Chương 321, quầy rượu cờ tờ vờ Lăng Vân tâm lý có thể chính là định mỗi ngày giảng một đoạn A, hôm nay vì tiền này đều phá lệ giảng hai đoạn. Có điều hắn nghĩ đến một ý kiến, sau đó hôn một cái Thiên Thiến, Thiên Thiến, bảy ba nói lại một đoạn, nhưng là ngươi phải đáp ứng bảy ba một cái điều kiện ừm A, điều kiện gì giữ bí mật. Thiên Thiến gật đầu nói, cái kia tốt A. Sau đó Lăng Vân lại giảng một đoạn, Thiên Thiến mới bằng lòng hài lòng, bối bối thì thở dài rồi, không biết Minh Thiên còn có hay không giảng. Hơn 8 giờ tối rồi, cái kia ra cửa đâu Thiên Thiến, bối bối cố sự cũng nghe, nhanh lấy tiền tới. Lăng Vân vụng trộm tại các nàng bên thai nói, liền sợ bị những người khác nghe được hai cái tiểu gia hỏa rất coi trọng chữ tín, theo trong hồ lô xuất ra 20.000 khối cho Lăng Vân, còn trốn ở trong góc đếm mấy lần đâu. Xoáy thật ra, ngươi đi nơi nào bối bối thế nhưng là rất mẫn cảm, đêm hôm khuya khoắt đòi tiền ba ba. Thiên Thiến nghe vậy tranh thủ thời gian kéo lấy Lăng Vân, sợ hắn trộm đi khụ khụ. Bậy bạ cùng các ngươi tin thúc thúc đi ra ngoài chơi một hồi. Các ngươi ngoan ngoan ở nhà không được, ta cũng đi. Thiến Thiến chu chu mỏ, đều ôm vào Lăng Vân bắt đùi, chính bỏ lên trên trong ngực hắn đâu. Cái này đau đầu. Lăng Vân nhìn chung quanh một chút, tâm đạo an tình đi đâu rồi, mau tới khuyên nhủ nàng A Vân ca, muốn không dẫn các nàng đi thôi. Triệu Tín đề nghị. Lăng Vân không nói lời nào, trực tiếp đem Thiến Thiến để lên, ôm lên lầu 2 tìm An Tình. Ai biết, An Tình cùng Thiến Thiến đều là thương lượng xong, tối nay liền theo hắn An Tình. Ngươi muốn đi ra ngoài? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, người nào để lộ bí mật rồi ừng. Ta cũng muốn cùng đi. An Tình học Thiến Thiến chu chu mỏ nói, còn lấy dũng khí khoác lên Lăng Vân tay. Lăng Vân tâm lý bất đắc dĩ à, nghĩ nghĩ mang nhà mang người cũng không có gì, dứt khoát đều gọi đi, mở một cái gian. Phong Yên Nhiên, đem Hứa Nhạc kêu lên, chúng ta ra ngoài uống rượu ca hát. Lăng Vân đi đến đầu bậc thang cứ nói, sau đó còn hỏi Long Sư, cái này Long Sư biểu thị thì không đi được, đều là người tuổi trẻ yêu thích, hắn phải sớm đi ngủ. Một đoàn người an vị hai chiếc xe đi, Lăng Vân bèn nhi cùng An Tình đại chúng tiệu xa trước khi ra cửa. Lăng Vân còn đem Dạ Phi kêu lên, mà Dạ Phi lại đem vừa tới Giang Bắc Long Hành Thiên kêu lên, hiện tại chính đang ở trong sương mù cửa quán ba chờ lấy lâu cái. Này Dạ Phi đều đem thiết bị mua xong, sáng mai người bán thì hư không trở tới đây, bỏ ra 8,9 triệu, sáng sớm liền có thể thu hàng. Đoạn đường này Triệu Tín đều là hiếu kỳ, giống một cái không có ra sơn cốc thanh niên. Lăng Vân cấp kiến thức của hắn cùng mình tận mắt nhìn thấy đó là hai cái cảm giác. Lăng Vân một đoàn người sau khi đậu xe xong, đi vào cửa quán ba. Bối bối vừa nhìn thấy Long Hành Thiên thì chạy tới nũng nịu, bậy bạ, bối bối nhớ ngươi. Long Hành Thiên cười to, ha ha ha, không phải tối hôm qua còn video a vậy cũng nghĩ bối bối chu chu mỏ, ôm Long Hành Thiên cổ, cũng không chịu xuống ta tới qua a. Thiến Thiến tại An Tình trong ngực nhìn lấy cái này gặp quầy rượu, méo mó đầu, luôn cảm giác đã tới, lại không thế nào nhớ đến đi thôi đi vào. Lăng Vân mang theo Triệu Tín trực tiếp đi vào, đều là người quen, gặp mặt đều không chào hỏi đâu. Trong quán ba kín người hết chỗ a, sinh ý nóng nảy. Thanh âm rất ồn ào, gần nhất cường ca đều phát tài các ngươi tốt xin hỏi mấy vị cửa người hầu rất lớn tiếng hỏi. Lăng Vân ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một chút, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, làm một cái mời động tác. Sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lăng Vân bọn họ đi tới một gian hào hoa bao gian, cái này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đều điểm ít đồ a, đừng phát sững sờ đâu, đều là người một nhà. Lăng Vân đối với Dạ Phi bọn họ vẫy tay Hứa Nhạc đều là lao du điều, đồ vật cơ bản đều là hắn điểm. Thông qua giới thiệu tất cả mọi người nhận biết Triệu Tín, bất quá ngoại trừ Dạ Phi biết hắn không phải làm tinh người bên ngoài, còn lại cũng không phát hiện ba ba, ngươi muốn uống rượu A. Thiến Thiến ánh mắt ngay A. Ngáy nhìn lấy hắn đâu Thiến Thiến, tối nay ngươi thế nhưng là đáp ứng bảy bà một cái điều kiện, tiểu gia hỏa làm sao cảm giác bị lừa rồi, chu chu mỏ. An Tình thì cười cười sờ sờ đầu của nàng, một bộ khám phá không nói thấu bộ dáng. Long Yên Nhiên tại chỗ hát một ca khúc, mức độ cũng là bình thường đi, cái này hấp dẫn hai cái tiểu gia hỏa chú ý. Các nàng lại không hiểu, An Tình chỉ có thể cẩn thận hỏi các nàng sẽ hát cái gì ca, rồi có điều các nàng nói đều là Lăng Vân dạy các nàng, cái này đều không thượng truyền vong thượng đâu. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể an tĩnh một bên nhìn lấy bọn họ ca hát uống rượu rồi. Long Yên Nhiên còn là lần đầu tiên cảm giác cho các nàng an tĩnh. An Tĩnh có điểm lạ, Lăng Vân bọn họ hiện đang uống rượu cũng là so rượu lực, không thể sử dụng chân khí tiêu trừ, bắt đầu là bia, hiện tại cũng uống rượu trắng, mạnh nhất là Long Hành Thiên. An Tình mang theo Thiến Thiến đi nhà cầu, đợi đến An Tình đi vào, liên tục nhìn chằm chằm Thiến Thiến không thể chạy loạn, thì chờ ở bên ngoài nàng kết quả Thiến Thiến cùng nhầm người, lần nữa ngẩng đầu mới phát hiện không phải An Tình, đầu méo mó, tại sao cùng mẹ của nàng mặc quần áo nhan sắc mở dạng, lung túng gãi gãi đầu tại đi ra bên trong, nhìn bên phải một chút nhìn bên trái một chút, trong lúc nhất thời phát hiện tìm không thấy hồi phòng đường bên cạnh một cái gian phòng, một thanh âm gây nên chú ý của nàng lão hổ, người khác làm quá mức thanh âm này thì là người quen cường ca, hắn bây giờ bị mang lấy đây. Đối diện với của hắn cũng là Giang Bắc thành phố mánh hổ bang bang chủ lão hổ hừ không biết lớn nho, lão tử danh hào cũng là ngươi tên tiểu nhân này vật có thể gọi lão hổ nhất thời bất mãn lên, lại mệnh lệnh thủ hạ đối với cường ca quyền đấm cước đá, lão tử liều mạng với ngươi cường ca cũng là không phục, mẹ nó đường đường bang chủ thế mà khi dễ hắn, có thể là cấp tỷ phu hắn một hạ mạ huy, bất đắc dĩ hiện tại cũng thông báo không đến những người khác bang chủ ta tại cửa ra vào cầm đến một. Người một tên lưu manh mở ra cửa phòng nói ra, con hổ này nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói, mang tới, ta xem một chút cái kia không sợ chết, dám nghe lén ách mọi người bất lực nôn hỏng bét tên côn đồ này. Chỉ thấy hắn dẫn theo Thiến Thiến tiến đến mà Thiến Thiến đầu góc mơ hồ, gãi gãi đầu dáng vẻ, đáng yêu chết cái này cường ca một không nhìn nổi, đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ lên người tới, cái này ngốc hàng là ai đánh một trận, trục xuất bang hội lao hổ cái kia tức giận, mẹ nhà hắn bắt một cái tiểu bằng hưu tiến đến, nào tử tú đâu. Đi bang chủ, không muốn à, nghe ta nói, cái này tiểu bằng hưu lớn lên khả ái như vậy, chúng ta đem nàng bán đi nước Mỹ. Những người có tiền kia khẳng định ra giá cao, tên côn đồ này vội vàng nói, còn trà trà mồ hôi trên trán cái này mánh hổ bang láo hổ nghe xong giống như chủ ý không tệ a, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý láo hổ, ngươi muốn tìm đường chết ta. Cường ca cười lạnh một tiếng, sau đó nghĩ đến Lăng Vân thủ đoạn, nuốt nước miếng láo hổ làm sao. Thiến Thiến nghe được hai lần cường ca nói láo hổ, làm sao còn không thấy đâu, chạy ở trong pho nở dê đông tìm tây tìm, trong miệng còn gọi, tiểu láo hổ, khác bịt mắt trốn tìm, mau ra đây. Ta đều nhìn đến ngươi.